Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Alice Mansfield, người đọc Trân Châu. Chương 8. Vieri, Marseille, tháng Giêng năm 1968. Vieri cảm thấy mũi kim cắm vào da thịt mình, và ngay lập tức anh không thể cưỡng lại một cảm giác quể quải nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cơ thể. Anh không còn biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại một mình trong căn phòng áp mai trong trải. Các cửa sổ đều bị dở kín và từng đợt gió rét căm căm ào vào. Ý nghĩ đầu tiên đến với anh là bỏ trốn, thế nhưng anh lại bị trói chặt đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng đủ gây đau đớn. Đầu óc anh đang hoạt động trở lại sau tuần lễ ngủ ly bì vì bị chích thuốc. Nhắm nghiền mắt lại, anh lắng nghe những tiếng động xung quanh. Tiếng ồn ào của xe cộ thật âm ỉ, và còn có tiếng chim mòng biển và tiếng còi tàu thủy trong không gian đầy hơi nước. Dường như sát xung quanh ngôi nhà không có mấy hoạt động gì, và Vieri đã giả định một cách chính xác rằng anh đang ở trong một ngôi biệt thự bỏ hoang. Anh ngửi thêm mùi thơm của thông và củ hoa, và anh nghĩ chắc rằng anh đang ở Marseille hoặc Toulon hoặc thậm chí là ở Nice. Anh cũng biết việc bỏ trốn là khó có thể thực hiện được. Ngay cả nếu anh có thoát ra khỏi tòa nhà thì cũng còn những người gác xung quanh ở những ngôi nhà kế bên. Đó hẳn là tay chân của cái tổ chức đã bắt cóc anh. Vieri toát mồ hôi, bởi đang cố sức để giải phóng đôi tay mình thì một cô gái bước vào phòng. Đó là một cô gái phương Đông còn rất trẻ. Dáng người nhỏ nhắn của cô ta như lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi xám xịt và chiếc quần giải bông rộng thùng thình. Cặp chân cô ta nhỏ, đôi bàn tay tuyệt vời và giọng nói thì khàn khàn. Khi nhìn anh, Vieri cảm thấy cặp mắt sâu thẳm của cô ta lạnh băng, khuôn mặt không hề có biểu lộ gì. Anh đang ở Marseille. Từ khi bị bắt tại nhà thờ, anh đã bị đánh thuốc mê và chở từ Paris đến ngôi nhà này qua Thụy Sĩ, Ý và Công quốc Midi. Anh đã bị sút đi chừng 10 cân và tôi khuyến cáo anh rằng thể trạng của anh, cả về thể xác lẫn tinh thần đã bị suy giảm nghiêm trọng. Đừng toan trốn chạy, đừng toan tấn công tôi hay bất kỳ người nào khác mà anh nhìn thấy ở đây. Chúng tôi sẽ là những thiên thần nếu so với những gì anh thấy trong 3 ngày nữa, khi anh được chuyển đến một địa điểm khác. Tôi cần đi vào toilet, tôi không thể giúp anh được. Nếu muốn thì anh có thể làm việc đó ngay tại nơi anh ngồi. Vieri nhìn thẳng vào bộ mặt lạnh tanh kia, phớt lờ câu trả lời và nói với tất cả quy luật có thể có. Gọi người khác đến đưa tôi đi. Tôi không thể, đó là điều tôi không được cho phép. Tôi sẽ đi đâu khi rời khỏi nơi này, tôi không biết, ăn đi hoặc sẽ ốm yếu hơn đấy. Các người muốn bao nhiêu ở tôi? 500 triệu đô la, nhưng tôi sẽ chấp nhận 3. Các người đã liên hệ với gia đình tôi chưa? Chưa. Biện pháp của chúng tôi là hãy để cho các gia đình rủ xuống như cam phơi nắng, rồi khi họ đã mềm đi thì chúng tôi mới dắt. Các người sẽ thương lượng với ai? Cha anh đã chết cách đây 2 ngày và em trai anh Elio hiện nay là người đang đứng đầu gia đình. Chắc chắn là anh ta sẽ mong muốn có một chuyên gia đàm phán thay mặt cho mình. Vieri thở sóng sượt, tâm hồn bấn loạn, hy vọng mượn tay cô gái kia giúp anh đến với cái chết cũng tiêu tan khi cô ta quay người đi và nói với anh từ cửa phòng. Tôi sẽ quay lại sau, đừng toan bỏ trốn hoặc uổng công gào thét. Tòa nhà được canh gác cẩn mật và cả khu này bị bỏ hoang. Không ai đâu ngoài người của chúng tôi. Tôi muốn đi toilet. Cô ta nhẫn nại trả lời như thể một đứa trẻ. Cái giọng như người mái của cô ta làm Vieri thấy khó chịu. Anh muốn làm gì thì cứ làm ngay tại chỗ. Tôi không thể cho anh di chuyển. Dù chỉ một bước chân, tôi không thể làm thế như một con vật vậy. Cô ta mỉm cười chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt xám như màu của những đám mây bão. Họ bảo tôi rằng anh là một hoàng tử và anh sống cả đời trong nhung lụa với kẻ hầu người hạ luôn sẵn sàng. Bây giờ sẽ phải sống như một con lợn, anh sẽ hôi thối như một con lợn. Và rồi trước khi mọi chuyện qua đi, anh cũng sẽ suy nghĩ như một con lợn. Đối với ông, thưa ông Aldo Brandini, sống một cuộc sống bị cầm tù thì thật là khó khăn. Cái gia đình vĩ đại của ông sẽ quỳ lại để xin cho ông được thả ra, còn ông sẽ lê lết như một con vật để xin miếng ăn, cho dù chỉ là chút đồ thừa. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Mặt họ gặp nhau và lần đầu tiên cô ta có vẻ vui. Bọn họ đều nói như vậy, thế nhưng họ đã lê lết, ỉa đùng, đá dấm, và họ gian xin được một viên đạn vào đầu và thỉnh thoảng chúng tôi có cho họ. Tôi sẽ mang bữa trưa lại cho anh sau. Khi cô ta rời phòng, Vieri nhắm mắt lại, mắt đi tiểu và đại tiện đến khủng khiếp. Hai cổ tay anh ướt máu với những sợi dây trói. Sự sợ hãi dằn vặt tâm trí anh. Anh cố nghĩ tới lòng dũng cảm huyền thoại của những người Aldo Brandini, nhưng vẫn tự hỏi mình liệu có ai trong số họ phải chịu đựng sự tra tấn còn đau đớn hơn việc mũi tên hòn đạn. Đã có kẻ nào đánh thẳng vào đầu óc một người Aldo Brandini bao giờ chưa? Bỗng nhiên gần như không còn làm chủ được bản thân mình, Gary cảm thấy những giọt nước mắt lăn xuống hai má. Anh nghĩ đến Maria Nina và sự ghê tởm của cô nếu như cô có mặt ở đây, tại căn phòng giá lạnh này, ngập trong mùi hôi thối. Cô sẽ không bao giờ hiểu và không bao giờ tha thứ, vì với cô sự kềm chế là tất cả. Rối trí, anh lại quay sang ý nghĩ về Sarah và anh cố hình dung ra phản ứng của cô. Điều duy nhất mà anh biết là cô sẽ không bị sốc một cách kỳ lạ. Với nụ cười thật khó hiểu của mình, cô sẽ tắm rửa cho anh như với một chú bé, đưa anh lên giường, rồi vào nằm với anh, mang tình yêu và thân thể cô phủ lên anh, để anh quên đi những giây phút bi thảm. Vieri thầm nghĩ không biết cô có còn với Umberto Castelli hay không, và thầm mong rằng anh đã nói hết với cô sự thật về cái lão Sissin đó. Rồi nhắm mắt lại, anh cố tưởng tượng ra mối quan hệ yêu đương với cô. Trong tưởng tượng, anh thay cô mặc bộ váy trắng tinh với những búp hồng cài trên tóc, rộng rã trong một điệu vals. Cô là một giấc mơ, một sự kết hợp lạ lùng giữa tình yêu lãng mạn cổ điển với quan niệm tình dục hiện đại và một tư duy độc lập. Anh tin chắc là cô sẽ rất tuyệt vời trong lúc làm tình. Trong căn phòng tù ngục, Vieri tưởng như anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô, những mùi thơm đầy khiêu gợi cô mang theo ở mọi nơi. Thế rồi mở mắt ra, anh lại thấy thực trạng của mình. Những ô cửa sổ vỡ, một cơn gió lạnh từ biển thổi vào, và một người đàn ông đang ở điểm khởi đầu của sự trượt dài xuống địa ngục. Buổi chiều, cô gái kia trở lại và cắt hết tóc của Vieri cho vào một cái túi giấy và cười thích thú trước vẻ tủi nhục của anh. Rõ ràng là nhiệm vụ này mang lại cho cô ta một sự hài lòng kỳ quặc, và Vieri đã phải rất cố gắng kìm mình trước những lời lẽ của cô ta. Nào, bây giờ anh thật sự giống một thằng tù. Anh sẽ hài lòng mà nghe rằng tôi vừa nhận được chỉ thị là ngày mai anh sẽ phải được chuyển đi chứ không phải là thứ sáu. Anh sẽ đi thẳng tàu thủy tới nơi ở mới là Messina. Anh sẽ bị giữ ở đấy cho đến khi tiền chuộc được trả. Vieri nhanh chóng đánh giá tình hình. Sicily là lãnh địa của mafia. Cô và những người gọi là đồng sự của cô là thành viên của nhóm Đạo Quân Đô Nhật Bản, hiện đang ẩn nấp ở Paris. Mối liên hệ đó là như thế nào? Chúng tôi không ẩn náu. Các người né tránh cảnh sát và né tránh nhau, vì tổ chức của các người đầy rẫy những kẻ phản bội. Không hề thay đổi sắc mặt, cô tát anh thật mạnh. Rồi như thể lúng túng vì đã bộc lộ tình cảm, cô ta lồng lộng đi lại trong phòng. Chúng tôi không ẩn náu, chúng tôi chờ đợi, cô ta dằn giọng. Còn mối liên hệ của các người với mafia thì sao? Chúng tôi không có, chúng tôi làm việc cho những người khác khi được yêu cầu. Đổi lại, họ cung cấp những thứ mà chúng tôi cần, vũ khí và thông tin, tôi cho là thế. Tất nhiên, chúng tôi không cần gì khác. Khi cô ta đi khỏi, Vieri xem xét căn phòng với đôi mắt mệt mỏi. Bên ngoài trời đã tối và anh nghĩ lúc này chừng 7 giờ. Anh bắt đầu run lên, không sao kềm chế được. Sự lo lắng, cái đói và rét đã hùa vào anh hả anh? Anh cố làm những tập luyện mà Elio đã dạy cho từ lâu, nhằm giữ cho đôi chân khỏe mạnh, nhưng được một lúc thì không còn hứng thú nữa. Thay vì đó, kiệt sức tủi nhục và buồn, Vieri tựa đầu lên bờ tường bẩn thỉu và cố gượng ngủ. Một lần nữa, những hình ảnh về Sarah lại ập đến trong đầu anh. Anh nghĩ tới cuộc sống của cô và việc cô đã quen phải chịu đựng như thế nào. Lần đầu tiên anh ước ao hiểu được những gì cô khó được, nhờ bản năng, sự nhanh nhẹn, phản ứng tự vệ khi bị đe dọa, sự bình tĩnh lúc khó khăn, khả năng trở nên cứng rắn hơn và trở nên mạnh mẽ hơn cùng với sức chịu đựng. 5 giờ sáng hôm sau, Vieri bị đẩy vào một chiếc xe và bị đưa đến một bãi biển hoang vắng cách thành phố chừng 5 dặm về phía tây. Trong vịnh, một chiếc tàu đánh cá đang neo đậu chờ đưa anh tới một nơi giam giữ mới. Anh nhìn cô gái và những người đã canh giữ anh, tất thảy bọn họ đều mặc cùng một thứ đồ màu đen hoặc xám xịt, và nghĩ ngợi không biết kẻ nào đã biến họ thành những người mái, chỉ biết vâng lời. Anh cũng lo ngại liệu mình có trở thành như thế không, dưới sự đối xử tàn nhẫn của những kẻ đang cầm tù mình. Rồi anh chăm chú nhìn mấy người Sicily đang chèo thuyền vào bờ và thấy hai gã đàn ông cao to đang gọi nhau qua tiếng sóng ầm ĩ. Vieri bắt gặp ánh mắt của cô gái trong lúc cô ta đưa ra những mệnh lệnh cho những gã đàn ông đứng bên, và sợ hãi khi cô ta quay sang đối diện với anh, nói anh sẽ đi với những người trên chiếc tàu đánh cá và anh sẽ không bao giờ gặp lại chúng tôi nữa, cho dù là anh rất muốn thế. Những người sẽ nhận anh không hề có một chút tình cảm nào đối với những người như anh. Họ có thể cho anh ăn và cũng có thể không. Họ có thể đối xử tốt và có thể làm cho anh thấy như sống như địa ngục. Điều duy nhất mà anh có thể tin chắc là anh sẽ không bao giờ chạy trốn được. Vieri nhìn con thuyền nhỏ và những người đàn ông đang tiến lại phía anh. Người phụ nữ này nói đúng. Một khi đã đến Messina thì sẽ không còn cơ hội gì hết. Và cơ hội duy nhất là lúc này, Trước khi anh bị tống lên tàu, anh quyết định phải liều lĩnh và tính toán rằng có thể làm cho những kẻ áp giải tin là anh chết đuối. Gương mặt bình thản khi bị dẫn đi khỏi đám người đang đứng trên bờ cát, anh nhận ra rằng đây là lúc phải lần đầu tiên trong đời chứng tỏ lòng can đảm của anh. Những người áp giải mới vừa chèo được một nửa quãng đường từ bờ ra chiếc tàu đánh cá, thì Very lao mình qua mảng thuyền. Một trong mấy tên Sisin chồm lên, một tên khác giới mái chèo và tất cả đều nhướng người ra khỏi mạng thuyền tìm kiếm dưới làn nước một dấu hiệu của kẻ chạy trốn. Khi không thấy tâm hơi gì, một tên trẻ tuổi cởi quần áo và lao xuống biển. Ít phút sau, hắn bơi quay trở lại thuyền, nó ở dưới đó. Nhưng một mình ta không lôi nó lên được, nhanh lên Fanco, nếu không thì chỉ còn mang lên được cái xác chết. Vieri nhìn thấy chúng tới và quẩy đạp với tất cả sức lực còn lại. Ngực anh như muốn vỡ tung, nhưng anh dùng giấy như một người điên để giành lại tự do. Một trong hai tên vòng lại phía sau, giáng cho anh một cú vào gáy. Anh không còn biết gì nữa, cho đến khi nghe được tiếng động cơ của chiếc tàu đánh cá. Và hiểu rằng anh đã thua trong cuộc chiến đấu để giành tự do. Mở mắt ra, anh lờ mờ nhìn thấy một cô gái tóc màu sẫm đang cầm bình cà phê, bốc hơi nghi ngút. Khi anh cất tiếng, cô gái không trả lời mà ngồi yên nhìn anh với cặp mắt đầy buồn sầu. Vieri uống ly cà phê, mỉm cười làm yên lòng cô. Nhưng ánh mắt của cô vẫn trống rỗng, vì ở cô toát ra vẻ chấp nhận gượng gạo một cuộc đời không đáng sống. Anh thấp thỏm cân nhắc xem có thể biến cô trở thành đồng minh của mình, hay cô đã tuyệt vọng đến mức không bao giờ còn dám có hành động phản kháng nào khác. Chương 9. Sarah, London, tháng 11 năm 1968. Ngồi một mình trong căn hộ nhỏ mới thuê, Sarah đang điểm lại tình hình kể từ lúc cô trở về anh. Hôm nay là sinh nhật của cô và cô cảm thấy cần phải nhìn lại mọi sự việc trong cuộc sống đã qua. Trong 3 tuần lễ đầu, cô đã sống như người chị gái của Holly. Era vui mừng đón nhận sự giúp đỡ trong những ngày đen tối sau các sự biến ở Paris, đã không hề có tin tức gì về Vieri, điều mà Sarah sợ hãi, và cũng không có tin tức gì về Umberto, điều tạo cho cô hy vọng là hắn cũng không biết cô hiện đang ở đâu và làm gì. Cô đã kiếm được việc làm không mấy khó khăn, đầu tiên là trong một ban nhạc và rồi là một nữ tiếp viên trong chương trình truyền hình giải trí. Tuy nhiên, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần, vẫn choáng váng và trống trải. Đầu óc cô vẫn luôn đầy những câu hỏi về Vieri, hiếm hoi lắm mới ngủ được và cô thường lo là mình sẽ đi đến chỗ suy sụp. Sarah ngồi nhổm dậy đi về phía bếp lò để kiểm tra lại cho chắc chắn là đã tắt bếp. Đó là lần thứ 3 trong vòng một tiếng đồng hồ cô đã lặp lại một sự việc như thế. Sự bồn chồn của cô bộc phát một cách kỳ quặc. Cô thường thấy mình mua cả 3 tờ báo buổi sáng, buổi chiều và buổi tối để nhìn lướt các hàng tiếp và các bản tin nước ngoài tìm kiếm tin tức về số phận của Vieri. Thỉnh thoảng cô chấp nhận lời mời của những người cô không mấy quen biết, vì lẽ cô không chịu nổi sự cô độc. Cô đã kiên quyết muốn chỉ có một mình trong ngày sinh nhật và cô thấy mình bất hạnh. Lúc nào cũng vậy, đầu óc cô cứ quay về những giây phút kỳ ảo bên Vieri trong buổi bình minh ở Piazza Navona, dư luận báo chí và quan điểm cảnh sát khác biệt nhau ở điểm liệu anh có bị đưa ra khỏi nước Pháp và bị cầm giữ cho đến lúc tiền chuộc được đưa đến hay không. Chị mời một yêu sách được đưa ra đòi 5 triệu đô la. Từ đó nhà Aldo Brandini không còn biết gì nữa và chấp nhận những cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cảnh sát và sự giúp đỡ của các thám tử tư nhân. Không một dấu vết nào được phát hiện. Vieri đã biến mất. Sarah khoác lên người chiếc áo dày, khăn choàng và một chiếc mũ phù hợp với màu mắt của cô. Sau khi khóa cửa căn hộ, cô chạy xuống phố. Gió lạnh căm căm, bầu trời xám xịt, không khí ảm đạm, thế nhưng ít nhất cô cũng cảm thấy không cô độc. Hồi lâu cô chăm chú nhìn một cách thèm thuồng vào các ô kính, bài hàng dọc trên phố bông. Lòng tự nhủ không được mềm lòng mua gì hết, rằng cô phải dành dụm từng đồng bán cho tương lai. Vieri có thể đã chết, nhưng mặt khác thì cô vẫn hy vọng và cô bám lấy niềm hy vọng đó, như sự tuyệt vọng ngày càng tăng. Dừng trước cửa hiệu du lịch Ai Nhĩ Lan, Agan Raham nghĩa bộ đồ nữ trang Winterfall và những chiếc áo len Aron tuyệt đẹp. Toàn bước đi thì cô bỗng thoáng nhìn thấy một bóng người quen quen lấp loáng trên mặt kính. Anh ta có cái dáng cao gầy, trên người là một chiếc áo khoác to tướng. Một vẻ vui mừng hiện lên trong đôi mắt màu xanh nhạt. Sarah mỉm cười khi anh ta nói với cô, khỏe không cô tiểu thư? Lâu lắm rồi ta không gặp lại đấy. Thật vui là được gặp anh, Nolan, đã bao nhiêu năm rồi từ ngày em đến Tisleton. Anh nghĩ là em ở Paris, đúng vậy, nhưng em đã trở về sau đợt lưu diễn của gánh ba lê bông hồng và từ đó em ở London. Em cảm thấy lạnh lẽo và khốn khổ. Cô cố để giọng nói như nghẹn lại. Anh có một giải pháp cho cùng cô gái trẻ đang phiền muộn đây. Anh sẽ mời em uống trà ở nhà hàng Ritz, rồi chúng ta sẽ đi xem buổi biểu diễn với một người đàn bà của Juliet Greco, buổi đầu tiên. Anh rất vui được gặp em ở đây. Anh vẫn thường nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra với em kể từ ngày mẹ em đi bước nữa. Họ cùng đi đến Ritz và ngồi xuống một chiếc sofa bọc lụa xanh lá cây, rồi gọi trà, bánh ngọt và mứt dâu tây. Sarah cảm thấy tươi tỉnh hơn. Nolan James đã luôn là một người mà cô quý mến, một chỗ dựa trong những ngày thơ ấu bất hạnh ở Sussex. Một người bạn để trao đổi thư từ sau khi cô và mẹ chuyển lên phía Bắc. Một con người luôn sốt sắng giúp đỡ, động viên an ủi. Cô mỉm cười nhìn cặp mắt đầy vẻ lười biếng của anh. Ngắm nghía mái tóc hung hung và bộ râu được xén tỉa tao nhã. Nolan trông giống như một họa sĩ hồi cuối thế kỷ 19. Một người đàn ông không gặp thời, cổ điển nhưng tự tin. Nổi tiếng vì việc là bạn và là người tâm tình của một vài người trong show những phụ nữ đẹp nhất Anh Quốc. Anh ta là một trong những kẻ độc thân sang gia nhất, giàu sang, có học vấn và được biết tới như một người có khả năng cảm nhận hoàn hảo. Sarah bắt đầu hỏi về công việc của Nolan. Việc trong giới văn hóa bây giờ thế nào? Anh sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết trong bối cảnh nước Nga thế kỷ 17 và anh đang viết kịch bản truyền hình Hòn đảo lạnh lẽo. Như anh muốn nghe kể về cuộc sống của em, anh thấy mẹ em cách đây ít lâu, bà thật duyên dáng cho đến khi anh hỏi về em, và từ đó bà chẳng duyên dáng chút gì cả. Bà giận em bỏ sang Pháp, và bây giờ lại giận về em quay về nhà. Em nghĩ là bà ấy sợ em trở về là để phá sự êm ả trong cuộc sống vợ chồng của bà ấy. Chuyện ấy thì có gì là ghê gớm đâu, em thà chết chứ không về nhà. Xúc động như những lời nói của cô, Nolan thèm được an ủi cô, để làm cho cô vẫn như một cô bé bất hạnh thuở nào ở nhiều vẻ. Được ấm lòng, em thậm chí sẵn lòng chỉ có một mình trong ngày sinh nhật. Thế còn anh thì sao? Cô đánh bài lãng. Vì sao anh vẫn là một trong những người độc thân đúng nghĩa nhất nước Anh hả? Anh cảm thấy buồn và muốn lãng quên bản thân mình. Nolan dịu dàng đáp, mẹ đã đến ở với bà chị, một người bệnh phổi. Còn Teddy thì chết rất đột ngột vì ung thư hồi tháng 9. Anh ấy 38 tuổi và đã là ông bầu của anh trong 15 năm. Kể từ đó anh lang thang suốt. Em xin lỗi anh Nolan. Thật đáng tiếc cho mẹ anh đang ở xa, nhưng bà vẫn thường đi nhiều phải không? Trong ngần ấy thời gian em biết anh và tất cả những lần em đến thăm anh ở Tisleton, em không nghĩ là có gặp bà lần nào, hoặc đơn thuần là em không nhớ. Đã lâu quá rồi còn gì? Sarah rót thêm trà, đột nhiên mừng thầm rằng cô đã trở về nước Anh và đang ngồi uống trà ăn bánh ngọt tại tiệm Ritz. Trên tất cả, cô sung sướng được nói chuyện bằng tiếng Anh với một người đáng tin cậy. Cô nghi ngờ phải chăng Paris chỉ là một giấc mơ. Và bỗng thú nhận với chính mình rằng cô đã chỉ muốn tiếp tục ở đó để được gần gũi Vieri. Thậm chí cho đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy khó lòng mà không nghĩ đến anh. Ngày cũng như đêm, sáng cũng như chiều. Bất kỳ khi nào, mỗi lúc cô nghe gió thì thầm và thấy mặt trời ló lên phía chân trời. Tình yêu là một cơn sốt khủng khiếp hơn cả sốt rét. Chắc chắn là thế. E ngại những tình cảm của chính mình, Sarah thầm nghĩ. Ngay cả khi quan tâm đến chuyện gì đó, cô cũng thấy một phần tâm trí mình vẫn tách biệt ra để đến với Vieri. Mồ hôi lấm tấm trên trán và cô xin lỗi Nolan, người đang chăm chú nhìn cô. Em đang mơ mộng dớ dẫn thật. Xin lỗi anh Nolan, có vẻ là một cơn ác mộng thì phải. Hãy tới Tisleton mà nghỉ cuối tuần. Em rõ ràng là mệt mỏi Sarah và cần phải nghỉ ngơi một chút. Em đã không đến Tisleton kể từ năm 14 tuổi và anh còn là một chàng trai trẻ. Hãy nói là em sẽ đi đến nào. Xây dựng từ hồi thế kỷ 17 bằng đá xám hổ phách, lâu đài Tisleton trông thật nguy nga lộng lẫy. Vào mùa hè, những cửa sổ của nó cho thay quang cảnh đồng quê xung quanh với những cánh đồng ngạt ngào hương thơm và những thảm hoa cúc dại được lấy để đặt tên cho ngôi nhà. Về mùa đông, tuyết phủ trắng xóa tất cả, chỉ lác đác chút màu sắc của những quả nhựa ruồi hồng rực và những làn khói xám bay lên từ những ống khói cao ngất. Nơi đây có vẻ đẹp của nước Anh, một vẻ đẹp không cưỡng lại được đối với những ai muốn sống thanh thản. Khi họ chạy xe vào trong khu lâu đài, Sarah đột nhiên cảm thấy mệt mỏi mà hạnh phúc. Kể từ khi rời bỏ Paris, cô nhận thấy mình vẫn tiếp tục vừa choáng váng vừa kiệt sức, đầu óc trì trệ với mong muốn duy nhất là có lại những tin tức rõ ràng về Paris và một sự yên tĩnh trong tâm hồn. Cô dường như cảm thấy biết ơn khi Nolan đập vào tai cô. Hoàn cảnh ở đây thích hợp với em, cô bạn thân mến của tôi. Em biết đấy, em cứ như trên trời rơi xuống vậy. Ồ, còn chuyện này, tôi đã gặp trên đường một người hàng xóm. Ông ta mới tiếp nhận chức vụ chỉ huy của lực lượng cảnh sát đặc biệt ở London và tôi chỉ hỏi về vụ bắt cóc Aldo Brandini. Ông ta nói là cảnh sát Pháp không có nỗ lực nào để tìm kiếm anh ta cả. Tôi cho rằng không lẽ họ nghĩ anh ta đã chết. Sarah thở dài băn khoăn liệu ông kia có thật sự biết về vụ Barry hay chỉ muốn khoe khoang với Nolan về chức vụ mới của mình. Trong tâm trạng sôi bời, cô không thể đánh giá đúng tình hình và thấy nhẹ nhõm hơn khi bước vào ngôi nhà cổ, cảm thấy sự thanh bình của nó ở Tillerson này. Thật dễ quên đi Barry và tất cả những rắc rối khác trên đời. Lúc này Sarah biết cô chỉ muốn thế. Ở Tillerson, mọi thứ đều ngăn nắp hàng thế kỷ nay và có tác dụng làm cho con người thấy thư thái. Trong phòng ngủ của Nolan, phía trên lò sưởi xây bằng đá hoa cương, có đắp một hàng chữ, nơi bạn bao giờ cũng được hoan nghênh. Sàn gỗ được đánh sáp bóng nhoáng và bên ngoài cửa sổ là những khóm hoa nhài tùm. Sarah buông mình xuống giường và chỉ vài giây sau đã ngủ thiếp đi. Bữa ăn trưa có súp rau cải, cua nướng, chim hầm và sữa pha chanh. Sarah thấy đói khủng khiếp. Mặc dù từ khi về anh, cô cảm thấy gần như là không có nhu cầu ăn uống và đã sút cân trông thấy. Cô ngước nhìn Nolan và mỉm cười với anh ta. Em rất vui là đã đến Tislanen. Nó làm cho em nhận thấy em yêu nước Anh biết bao. Cứ ở cho tới tối thứ năm, khi em phải tới trường quay, ngôi nhà cũ này sẽ thật sự là nhà của em mỗi khi em về đây. Những ngày sau đó, Nolan đưa Sarah đi thăm cảnh rừng sồi, cho cô xem bộ sưu tập san hô Nagagaska mà anh đã để trong phòng tắm của mình. Một bộ những giỏ ốc lạ được mua trong một cuộc bán đấu giá tại ngôi nhà của công tước Westminster ở Eatonhall. Thời gian trôi mau, mỗi ngày đem lại thích thú cho cả hai người. Rồi vào thứ năm, khi những chiếc đồng hồ cổ kính đổ chuông báo 6 giờ và Sarah đang thu xếp hành lý thì Nolan xuất hiện với một khay đựng thức ăn sáng cho hai người. Em không muốn đi chút nào, em cảm thấy mình đã bám rễ vào đây mất rồi. Vậy thì ở lại, cuối tuần nào em cũng có thể về đây. Anh muốn có em ở bên Sarah, cùng nhau làm việc thật giản dị mà anh cũng cảm thấy hạnh phúc, đừng có biến mất hàng tháng nhé. Khi về tới căn hộ của mình ở London, cô thấy một mẫu thư được Nolan viết nắn nót bằng mực tím. Sarah thân yêu, xin sớm trở về. Anh nhận ra rằng anh đã yêu em không phải ít kể từ em 14 tuổi. Ý em thế nào? Dở tờ báo buổi sáng được gửi tới trong khi vắng nhà. Sarah chăm chú nhìn những hàng tít lớn và bài báo tiếp theo đó. Cảnh sát Palermo đã thấy xác hai người đàn ông không thể nhận dạng được ở làng Castanjan. Viên kim cương trên xác một trong hai người đã giúp việc xác định. Đó đúng là người đứng đầu Aldo Brandini bị mất tích. Đột nhiên Sarah cảm thấy người nóng bừng và nghẹt thở. Phải chăng Vieri đã chết ở tuổi 35? Anh đã làm gì ở Sicily? Diệu vụ bắt cóc anh có phải là một trong những mối liên hệ kiểu mới giữa các băng khủng bố chính trị đang phát triển thêm trên khắp châu Âu hay không? Sarah chạy đến quầy bán báo ở góc phố, mua cả mấy tờ nhật báo lớn để đọc khi ngồi trên xe đi đến trường quay. Cô vừa trở lại phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại réo vang. Nhấc máy lên, cô nghe giọng Nolan ở đầu dây. Giọng anh ta nghiêm trang khiến cô rung lên. Sarah, anh vừa mới nhận điện thoại từ ông bạn ở cảnh sát đặc biệt. Ông ta nói Aldo Brandini đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Sarah đứng yên nghĩ ngợi về việc Nolan khuyên cô cố quên đi Vieri, tiếp tục cuộc sống và đừng mơ tới những điều mà cô không bao giờ có, dù thế nào chăng nữa. Anh ta đang nói sự thật chứ, hay anh ta đang dùng những tin tức mới nhất để dứt bỏ mối quan hệ của cô với Vieri? Cô thận trọng đáp, Nolan, em muốn biết sự thật. Anh nói điều này là để giải thoát em khỏi sự ám ảnh về Vieri ư? Nếu vậy em có thể nói để anh biết, làm như thế thật tồi tệ, không còn biết nói cách nào khác. Tất nhiên là không, sao anh lại phải làm thế? Anh nói là em nên quên anh ấy và đừng nghĩ ngợi gì việc anh ấy còn sống hay đã chết mà. Em đọc báo rồi chứ, bạn anh có những nguồn thông tin đáng tin cậy. Sarah yêu dấu à, gia đình đó đã yêu cầu không đưa tin, anh chỉ tránh cho em không bị sốc mà thôi. Sarah gượng nói lời tạm biệt rồi buông ống nghe. Cô để mặt nó rớt xuống sàn nhà, rồi cô bắt đầu nức nở, toàn thân rung lên. Mọi giấc mơ mà cô ấp ủ nơi sâu kín trong lòng đã tắt ngấm khi tiếp nhận những lời nói của Nolan. Sau cùng thì cô đã biết về sự thật là những gì cô vẫn lo sợ. Cô tìm một giải pháp cho tình trạng của mình, cho khát vọng được sống trong sự thanh bình. Có phải Vieri là một phần trong khát vọng đó không? Có phải anh không chỉ là một biểu tượng của tình yêu? Có phải một phần của sự hấp dẫn ở chỗ anh đã là người đứng đầu một gia đình lớn có truyền thống từ nhiều thế kỷ? Sarah nghĩ trở lại cuộc đời mình và buông một tiếng thở dài. Hết đau thương này đến tội tình khác. Từ thời thơ ấu, cũng có những khoảnh khắc bình yên như thật hiếm hoi. Giờ đây ở tuổi 22, sau những sự việc ở ngôi nhà của Umberto và chủ nhà chờ đợi những tin tức về việc giải phóng cho Vieri, cô lại phải đối mặt với cái chết bi thảm của anh. Thực tế lóe lên trong khoảnh khắc. Giờ cô biết mình lại đang gặp nguy tai. Đã từ lâu cô đón nhận những khắc nghiệt của cuộc đời một cách đầy dũng cảm. Giờ đấy cô biết mình không còn được như thế được nữa. Tara loạn choạng đứng dậy mở cửa cho tài xế trường quay. Kinh ngạc, anh ta đặt lại chiếc điện thoại rồi gọi đến nơi làm việc, giải thích rằng cô đang ở trạng thái suy sụp và cần sự chăm sóc của bác sĩ. Cô thấy mình được đưa ra xe, được phủ lên người một tấm chăn và được uống một chút rượu mạnh. Co người trên ghế băng, cô nhắm mắt lại để cho giấc ngủ kéo đến. Kết thúc ngày làm việc thứ hai ở trường quay, Sarah đến phòng thay đồ của mình và thấy Nolan đứng đợi cô ở đó. Trong một thoáng, anh ta ôm chặt cô vào chiếc áo cũ nồng nặc mùi xì gà và rượu, thầm thì những lời an ủi. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, Sarah. Có anh ở đây và anh sẽ chăm sóc em. Cô nhắm nghiền mắt lại, không muốn gì khác trong đời ngoài việc lại được ở trong ngôi nhà cổ kính kia, bình an trong phòng ngủ bên chiếc lò sưởi bập bùng. Nhìn gương mặt trầm tư của Nolan, cô tự hỏi không biết tại sao cô lại chấp nhận làm tình với Umberto trong khi cô ước ao được lấy Fiori. Trong vài tháng trời xa rời những cổ rễ của mình, cô đã đương thả mình cho những dòng đời xô đẩy. Giờ đây cô đã về quê hương, đã là lúc phải sống với hiện thực. Hiện thực có phải là Nolan và ngôi nhà Tiffleton không? Sarah theo Nolan ra xe và ngồi lơ đãng nghe anh nói, chúng ta có thể về tới nhà vào giờ ăn chiều. Nếu như anh chạy nhanh một chút, em nóng lòng lại muốn được về Tiffleton. Sarah nhắm mắt lại trong lúc Nolan cho xe lao đi. Họ băng qua những trang trại của Success và những địa danh gợi lên sự tò mò. Cocking, Beehurst, Goodwood và Lavan. Cô nhìn những cánh đồng ngập trong nước tuyết tan, tất cả đều bị bao phủ bởi thứ ánh sáng lạnh lẽo nhạt nhợt của mùa đông. Rồi bỗng nhiên cô thấy mình nhớ tới những ngày Palermo trong ánh nắng vàng rực rỡ. Cô nhớ tới đôi bàn tay khỏe mạnh của Umberto khi ăn tống gọn con thằng lằn. Ở đó có thứ sức mạnh thô bạo, vừa làm cho cô rùng mình, vừa làm cho cô yên giả. Trong cuộc đời cô, Umberto như thể một trận động đất, loại bỏ tất cả những chống đối. Sarah thở dài. Khi ở bên Umberto, cô tin chắc rằng không có gì ở trên đời có thể làm hại đến cô. Không ai có thể chống lại ý nguyện, tham vọng và những ham muốn của cô. Đó là một cảm giác dễ chịu và là thứ mà cô thèm khát cả cuộc đời. Giọng Nolan vang lên cắt ngang những suy nghĩ của cô. Đôi khi anh có ấn tượng rằng em đang ở rất xa. Em đang nghĩ tới ngôi nhà của Umberto ở Sicily. Lão ta ở Paris và chúng ta đang ở đây. Và em sẽ không bao giờ nhìn thấy lão ta nữa. Bởi thế hãy yên tâm. Sau bữa tối, họ ngồi trong thư viện uống rượu dâu, làm lấy tại nhà cùng với cà phê. Với những giá sách đồ sộ, một ngọn lửa lớn trong lò sưởi tỏa sáng lên những tấm thảm Ấn Độ trên tường. Đây là một trong những căn phòng mà Sarah yêu thích. Nolan đứng nhìn cô trong một chiếc ghế bành bọc nhung và cố gắng nói ra những tình cảm của mình. Anh muốn cưới em, Sarah. Anh biết thế này là đường đột và hơi điên rồ. Thế nhưng anh yêu em và anh không tìm ra lý do nào tốt hơn cho hôn nhân. Anh cũng thật sự tin rằng anh có thể dành cho em những gì mà không người đàn ông nào khác trên đời làm được. Đó là sự yên tĩnh và bảo đảm. Những thứ đã không đến từ trước đến nay, Sarah không biết phải nên làm gì. Đầu óc cô vẫn đờ dại vì choáng váng và đau khổ trước cái chết của Vieri. Nếu như cô đã không thể có được người đàn ông mà cô thật sự yêu, liệu có phải là khôn ngoan khi tìm kiếm sự an bình bằng Nolan, người hâm mộ cô và Tisleton, nơi cô đang nghỉ ngơi thanh thản không? Trong nhất thời, các tham vọng bị lãng quên và sự trình yên trở nên mong muốn hàng đầu. Cô ngước nhìn Nolan, rồi nhìn con mèo đang cuộn mình bên bếp lửa và nghĩ rằng trong ngôi nhà này không khí thật yên tĩnh. Rồi cô trả lời, câu nói làm cho Nolan quỳ xuống rồi lao ra giật chuông gọi vũ sâm banh. Em chấp nhận và muốn được kết hôn với giấy phép đặc biệt cơ. Được, chúng ta sẽ cưới khi em trở lại London vào ngày thứ năm. Lạy Chúa Sarah ơi, anh cảm thấy như mình đang đi bộ trên mặt nước được đấy. Một buổi sáng tháng 11 giá lạnh, Sarah mặc lên người chiếc váy trắng bằng lụa cashmere và đi cùng Nolan đến ngôi nhà thờ gần đó. Cùng với họ là những người đầu bếp, bà Penle và con gái của bà ta, Felicity, những người chứng duy nhất sự kết hôn giữa Nolan Winchester-James và Sarah Elizabeth Hallam. Nửa giờ sau, Nolan nằm duỗi dài trên trường kỷ trong gian phòng lớn như một miếng gạc ướt đắp trên trán. Sarah ngồi uống sâm banh bên cạnh. Trong lúc dưới bếp, gia nhân đang ca hát, phần lớn trong số họ đều kinh ngạc trước sự vui mừng đột ngột này. Nhưng không ai có thể kinh ngạc hơn Sarah, người có cảm giác như vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài, chỉ để thấy mình đã có một anh chồng. Cô nhìn quanh căn phòng với những chiếc ghế Chipandan làm từ năm 1754 và những bức quả của Steve trong khung gỗ chạm trổ. Trên bức tường, một bức thảm của thế kỷ 16 đã ngã màu vì thời gian, và Sarah thầm nghĩ rằng mọi thứ trong ngôi nhà này đều đã qua hàng thế kỷ và hãnh diện vì chúng đã tồn tại qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Rồi cô thở dài băn khoăn với một ngụm champagne và một cú sốc. Liệu cô đã cưới Nolan hay đã cưới lâu đài Tisleton? Đêm tân hôn đã là một cái gì phải nhớ. Thoạt đầu, Nolan đi tắm, thay rồi anh ta ra giường và chỉ quay về sau 2 tiếng đồng hồ. Khi bước vào phòng, anh ta nhìn xuống Sarah và nói với một vẻ lúng túng. Ồ, sao cùng thì anh cũng đã ở đây và cứ như một chú bé mới 12 tuổi đầu vậy. Sarah mỉm cười, nhìn bộ pyjama có thêu chữ cái đầu của tên anh ta trên mép túi. Mọi thứ ở Nolan đều có vẻ cổ và cô thích thế bởi nó mang lại cho cô một cảm giác an toàn. Cô trần truồng nhóm dậy trên giường, thích thú với những tiếng thở hồi hộp và ánh mắt thiếu tự tin của anh ta. Có thể Nolan ít biết về đàn bà. Sarah cởi khuy áo Nolan và hôn lên bộ ngực gầy gò, rồi cô giúp anh ta tuột chiếc quần xuống, cưỡi lên người anh. Cô tức khắc đưa anh đến đỉnh điểm, rồi cô nằm xuống bên cạnh, giật mình thấy nước mắt tràn xuống má chồng mình. Sarah dịu dàng ôm lấy Nolan và nhìn anh bú hai vú mình như một đứa trẻ. Sau cùng bị kích động bởi tiếng rên rỉ thích thú của anh ta, cô bắt đầu quằn quại với đòi hỏi tình dục chưa được thỏa mãn. Nolan vẫn chỉ mải mê với hai bầu vú của cô thôi. Khi cô siết chặt lấy Nolan, tiếng kêu của anh ta như xé màn đêm, đầy khoái lạc pha lẫn đau đớn. Trong giây lát, cả hai đều đạt tới đỉnh cao. Và rồi Sarah kinh ngạc khi Nolan nhảy khỏi giường, khoác lên người chiếc áo ngủ và đi ra cửa. Cô gọi giới theo, anh đi đâu đấy? Anh sẽ ngủ ở phòng xanh và đến ăn sáng với em lúc 7 giờ. Sững người với sự bỏ đi bất ngờ này, Sarah ngồi thẳng lên trên giường. Nolan, anh nói điều quái quỷ gì vậy? Anh ta nhìn ngô với vẻ không hiểu. Anh chưa bao giờ ngủ với ai và anh vẫn chưa thể thay đổi thói quen đó được. Xin đừng giận Sarah, chỉ đơn giản là anh không thấy thoải mái khi có ai đó nằm bên. Khi Nolan đã ra khuất, Sarah nằm im nhìn lên trần không hiểu tất cả những điều đó nghĩa là sao. Vì sao Nolan lại làm thế? Thậm chí ngay đêm tân hôn mà anh ta cũng không thể ngủ bên cô được ư? Những giọt nước mắt bôi sôi bắt đầu trào lên má. Cô tắt đèn, cần được bóng tối và chăn lẽm êm ái dỗ về. Suốt cả giờ đồng hồ, cô trằn trọc đầu óc rối bời một tình trạng giống như lúc cô nghe tin về cái chết của Vieri. Cô cố nghĩ một cách logic như thói quen, thế nhưng hình ảnh cái miệng tham lam của Nolan trên bầu vú cô cứ xen vào lẫn với những hồi ức về đôi mắt của Vieri đang ngắm mặt trời mọc trên sông Danube. Thế rồi nước mắt cứ trào ra mãi cho đến lúc sau cùng, Sarah không còn chịu được nữa. Choàng lên người chiếc áo khoác, cô chạy dọc theo hành lang tới phòng xanh. Cô vừa đặt tay lên cửa thì vừa nghe thấy tiếng Nolan đang nức nở bên trong. Cô lùi lại dừng bước trước hành lang tối om, nghiêng tai lắng nghe tiếng khóc buồn thảm của Nolan. Rồi không chần chừ, cô trở lại phòng mình và chui vào chăn. Thế nghĩa là sao? Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu óc rã rời của cô, làm cô kiệt sức, những câu hỏi không có câu trả lời. Cuối cùng, những chiếc đồng hồ báo giờ sáng, cô thiếp đi và mơ thấy những gã đàn ông không có mặt đuổi theo. Hôm sau, Sarah đã ăn sáng, thì Nolan bước vào với một khay đầy thức ăn. Giọng anh ta đầy ngưỡng mộ khi dạch tảo kimono và nhìn đôi bầu vú trần của cô. Anh thích được ngắm nhìn thân thể em. Những lúc ở riêng bên nhau, em phải để lộ ngực ra, kể cả khi mặc quần áo cũng vậy. Như thế trông thật khêu gợi. Sarah im lặng trong lúc Nolan ra khóa cửa phòng. Rồi anh ta lục trong chiếc hòm dưới gầm giường và lấy ra một sắp các tạp chí khiêu dâm, phần lớn trình bày phụ nữ phơi ngực ra. Anh ta không có vẻ ngượng ngập gì cả. Anh vẫn luôn thích như thế này. Mẹ anh cho bên bú đến tận lúc anh lớn, và đó có thể là nguyên nhân. Sarah đột nhiên nhận ra rằng cô không biết gì về người đàn ông mà cô đã cưới, ngoài những gì mà ai đọc báo cũng biết, và một chút là cô đã biết về anh ta từ thời thơ ấu. Cô dướng người lên khi Nolan thì thầm vào tai cô, hồi hộp khi anh cởi chiếc áo kimono của cô. Nằm ngửa ra em, bây giờ em cứ việc nằm cho thoải mái. Lúc này thân thể em là của anh và hãy để anh dứt da theo ý anh muốn. Những hồi tưởng về Umberto hiện lên trong đầu Sarah khiến cô chao mài, nhưng cô không biểu lộ gì bởi Nolan đang dứt da, mân mê nơi giữa hai đùi cô. Những ngón tay anh ta kích thích cho đến lúc cơn khoái cảm kéo đến làm cô rên lên nghẹt thở. Rồi như thế nghĩa vụ với thể xác dở đã hoàn thành. Anh ta quay lại với bộ ngực nở nang của Sarah, những ngón tay mân mê hai đầu vú đã cứng lên của cô. Sarah lại thấy mình đang nghĩ tới Umberto, người luôn ham muốn làm cho cô thỏa mãn. Nolan thì không thế, cho đến lúc không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm. Cô bắt đầu hối thúc, làm tình với em đi nào, nào em muốn có anh ở trong em cơ. Lờ đi, Nolan vẫn chỉ hoạt động bằng môi và lưỡi của mình. Mãi sau thì anh ta cũng cưỡi lên bộ đùi khỏe mạnh của cô. Hai bàn tay vẫn tiếp tục với hai bầu vú cho đến khi anh ta ào vào cô trong một cái rùng mình. 6 tuần sau ngày cưới, Roland bắt đầu có thái độ lạnh lùng. Khi Sarah hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh ta đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay mẹ trở về, anh Sarah ra đón mẹ, chuyến tàu 2 giờ chiều. Khi bà thấy em ở đây thì bà sẽ ầm lên mất. Chán nản với lời nhận xét, Sarah muốn hỏi cho ra lẽ. Chắc chắn là mẹ anh không nghĩ rằng vợ anh sẽ phải sống ở một nơi nào khác chứ. Ồ, bà không biết là anh đã lấy vợ, nên anh nói với bà già chuyện đó thì bà đã gạt phắt đi rồi. Sarah đứng bật dậy, những tiếng chuông báo động vang lên trong đầu cô. Anh đang nói là anh chưa hề nói với mẹ là chúng ta đã cưới ư? Em không thể nào tin nổi. Mẹ sống ở Dover, bà rất hạnh phúc ở đó. Và nếu như bà yêu quý anh đúng như bà thường nói, thì hẳn bà cũng muốn cho anh được hạnh phúc. Sự rắc rối là ở chỗ bà hết sức ích kỷ về tình cảm. Sarah dành tất cả thời gian còn lại để bảo ban những người phục vụ lau chùi nhà cửa. Rồi cô mang qua và những sợi kim ngân vào bày biện trong căn phòng lớn, phòng ăn và phòng khách. Một thực đơn đặc biệt gồm toàn những món mà bà mẹ của Nolan thích nhất được dàn xếp với người đầu bếp khoảng 1 giờ chiều. Sarah cảm thấy hồi hộp. 1 giờ 30 cô về phòng mình và một lần nữa thay quần áo, sau cùng thì yên lòng với bộ váy màu tím phớt điểm những đốm bạc. Lúc 2 giờ, cô ngồi trong phòng lớn chờ đón mẹ chồng và cố giữ cho đôi tay cô khỏi run rẩy. Rồi có tiếng xe chạy vào và tiếng bước chân. Nolan bước vào cùng với một bà già trạc tuổi 75, nhỏ nhắn như một con chim chích. Cặp mắt đen sắc của bà soi mói từng chi tiết của Sarah. Khi Nolan tiến đến để giới thiệu họ, bà đột nhiên quay phắt người, đi sang phía phòng khách, phớt lờ bàn tay đang chìa ra của Sarah. Đó là lúc cô bị xúc phạm một cách bất công nhất trong đời, nhưng cô vẫn đứng yên, nhặt tờ báo mà mẹ Nolan quăng trên mặt ghế và đi vào phòng ngủ của mình. Nếu bà James muốn một cuộc chiến tranh thì cô cũng sẽ sẵn sàng. Tuy nhiên, sự xúc phạm vẫn còn nhức nhối và trong tâm tưởng của Sarah thì thật khó mà chịu được. Nhưng vì muốn được yên ổn, cô khoa trai cửa phòng và buông mình xuống giường. Chính đó là lúc cô nhìn thấy ảnh của Fieri trên trang nhất của tờ báo. Cô vội đọc tờ báo đưa tin cái xác chết tìm thấy ở Palermo đã được chứng tỏ không phải là xác anh. Gia đình Amber Brandini đã lại có tin tức từ những kẻ bắt cóc và các cuộc thương lượng đang được tiến hành. Choáng người, Sarah nhìn trân trối vào hư không. Nhiều tuần qua cô tin là Fieri đã chết. Giờ đây cô biết là anh vẫn còn sống, thế nhưng thay vì được tự do tìm đến với anh để giúp đỡ, hoặc được giúp đỡ, thì cô lại đang làm vợ của người đàn ông, quý mến như không yêu, và chắc chắn không thông cảm gì với cô. Cô ngồi bất động lắng nghe tiếng gió ào ào ngoài cửa sổ, và cố định thần, cô cứ ngồi yên như vậy cho đến khi chồng cô tới gọi đi ăn tối. Sarah, đi ăn em, mẹ đã sẵn sàng gặp em rồi. Sau cùng thì anh đã làm cho mẹ ở trạng thái dễ chịu hơn, quỷ tha mà bắt bẫy đi. Đừng thấy em, bà già rồi và đó là lỗi của anh đã làm cho bà bực mình đến vậy. Xin em hãy đi ăn và gặp mẹ. Sarah bước vào phòng khách và được giới thiệu với bà Tram, người vẫn ngồi yên, gượng đưa tay cho Sarah và vẫn gọi cô bằng cái tên họ chính thức của cô. Cô Hà Lam, tôi sẽ không giả bộ vui lòng được gặp cô, bởi lẽ thật sự là tôi không vui vẻ gì và vì lẽ tôi luôn luôn tin vào việc nói thẳng ra những điều mình nghĩ. Sarah cứng cỏi trả lời. Nếu như bà tin vào sự thật thì bà sẽ gọi tôi là cô Jem, bởi vì bây giờ nó chính là tên tôi. Chơi những trò ngu ngốc không thay đổi điều đó thành cô Hà Lam được. Bà già quay lại nhìn chỗ khác và Nolan thì vội vã đến bên chiếc piano và bắt đầu chơi đàn. Sarah gần như không nghe thấy tiếng nhạc, mặc dù cô biết anh đang chơi một trong những bản mà cô yêu thích. Cô đang nghĩ tới Fieri và băn khoăn hiện anh đang ở đâu, ra sao và hậu quả của thời gian bị cầm giữ sẽ tai hại tới mức nào cho anh. Trên hết cô lấy làm tiếc vì cuộc hôn nhân dỗ dàng chỉ vì tin rằng anh đã chết. Nolan là người tốt, nhưng rõ ràng bà mẹ muốn gây sự. Sarah nhắm mắt lại vì những sợi lông vàng ống trên hai cánh tay của Fieri, cái nhìn chăm chú từ đôi mắt màu máy xám, nước mắt ứa ra khi cô nghĩ đến những tra tấn về tinh thần và thể xác mà anh phải chịu đựng và những tuần lễ dài anh phải nằm viện để có thể phục hồi thể xác cũng như tinh thần của mình. Sẽ không một ai có thể hiểu được những nỗi thống khổ của anh, bởi vì đã mấy ai lâm vào cảnh ngộ đó. Trong lúc lặng nghĩ về cuộc sống hiện tại và trong tương lai của Vieri, Sarah trở lại với những tri giác của mình, nhận thấy rằng trong những tháng qua cô đã ở trong một tình trạng dưới mức bình thường, và bây giờ, khi muốn trở lại là cô, thì đã quá muộn.